Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Thiên song 33. Chương 218. Thiên song 33. Tạm thời còn không có. Tại bằng hữu ánh mắt ân cần phía dưới, Jenny thanh âm có vẻ hơi chật vật, mang theo chút mạc danh kiên trì. Sau đó nàng lại phi thường kiên định nói cho bằng hữu, bất quá cũng không phải là hắn không muốn, mà là ta hiện tại tạm thời không muốn kết hôn. Ta luôn cảm thấy sớm như vậy liền lâm vào hôn nhân bên trong giống như không tốt lắm. Ta còn muốn lại tự do 2 năm. Jenny giải thích thanh âm từ lúc mới bắt đầu phi thường khô quắt, đến đằng sau trôi chảy vô cùng. Đoán chừng liền ngay cả Jenny chính mình cũng đã tin tưởng. Nghe nàng kia dị thường kiên trì giải thích, bằng hữu cũng không nói gì nữa, nhưng là liền xem như trốn ở Jenny trong đầu tóc đinh trúc cũng cảm thấy Jenny giải thích thật sự là quá gượng ép. Nữ người tới thời gian nhất định sau liền sẽ muốn kết hôn, cái này tựa hồ là trở thành xáo lộ. Nghĩ nghĩ mình nhìn qua tất cả phim truyền hình, còn có không ít tác phẩm văn học, giống như rất nhiều nữ tính đang cùng bạn trai giữ vững phi thường ổn định sau một khoảng thời gian, liền bắt đầu chờ mong bạn trai sẽ hướng mình cầu hôn. Cái này giống như hồ đã trở thành một cái lệ cũ. Đồng thời có không ít tác phẩm văn học vẫn là dùng cái này dọc theo người ra ngoài. Bây giờ nhìn lại, coi như cái này kịch bản không phải từ góc độ này dọc theo người ra ngoài, tựa hồ cũng cùng cái này ngạnh có quan hệ phi thường lớn. Bằng hữu vì để tránh cho Jenny xấu hổ, rất nhanh liền chuyển hướng chủ đề. Nàng không còn có đề cập phương diện này sự tình, mà Jenny cũng đang nỗ lực phối hợp, không còn đề cập bất luận cái gì một chút liên quan tới chính mình hòa ước sắp chuyện. Nhưng là Đinh Trúc lại có thể cảm nhận được, kỳ thật Jenny vẫn là vô cùng bị thương. Thiên song mở vội vàng không kịp chuẩn bị, coi như Đinh Trúc biết, đã ở cái này trong địa đồ quá khứ gần thời gian 2 tiếng sau. Cái này thiên song hẳn là chẳng mấy chốc sẽ mở, nhưng là nó lại mở như vậy đột nhiên, để Đinh Trúc vốn đang tại say sưa ngon lành nghe hai nữ sinh nói người bắt quái thời điểm. Nó liền đến, lần này thiên song mở ở Jenny chính diện, cũng chính là Đinh Trúc chính diện, từ một mảnh cao cao hàng rào phương hướng kéo ra một đạo cùng chung quanh tình trạng hoàn toàn không hợp nhau khe hở. Khe hở càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Mắt thấy là phải mở ra. Bởi vì có kinh nghiệm của lần trước, chỉ cần trốn ở thiên song phụ cận không bị người chú ý địa phương, liền sẽ không bị phát hiện trải qua. Đinh Trúc lần này có cái lớn mật ý nghĩ. Nàng bởi vì hiện tại trốn ở Jenny tóc bên trong, lại thêm mình cái đầu nhỏ như vậy, mà địa đồ tia sáng lại tối như vậy. Như vậy lần này nàng muốn quang minh chính đại trực diện thiên song. Thiên song cuối cùng bị kéo ra, Đinh Trúc liền con mắt cũng không dám dịch ra nhìn chằm chằm trời phía sau cửa sổ. Nàng lần này nhất định không buông tha. Trời phía sau cửa sổ đến cùng có cái gì, lại cất giấu như thế nào bí mật, có lẽ chính là lần này liền có thể hoàn toàn mở ra. Cũng tấm bản đồ này bên trong hoàn toàn không giống một cái khác tràng cảnh địa đồ tại thiên song. Đằng sau hiện ra, tia sáng mặc dù có chút hứa lờ mờ, nhưng là có thể cảm giác được đây là ban ngày, là ở một cái trong phòng. Hơn nữa là lôi kéo màn cửa trong phòng, dựa theo Đinh Trúc phỏng đoán, cái này màn cửa hẳn là sẽ không quá dày, cho nên hiện ra quang ảnh hiệu quả cũng không có như cùng che nắng màn cửa đen như vậy ngầm. cũng không có có giống như rèm cửa như vậy trong suốt. Nó cho trong phòng mang đến tia sáng hiệu quả, liền xen vào rèm cửa cùng che nắng màn cửa ở giữa. Đây là một loại phi thường phổ biến màn cửa hiệu quả. Bất quá, Đinh Trúc nhưng không có tại Thiên Song sau trong hoàn cảnh nhìn thấy màn cửa, cho nên không có cách nào bằng chứng mình ý nghĩ. Trời phía sau cửa sổ có một cái nam nhân. Lần này, Đinh Trúc rốt cục có thể quang minh chính đại đem người đàn ông này thấy rất rõ ràng. Lần đầu tiên đi xem người đàn ông này mắt trái kiểm phía dưới. Bởi vì ở trên một tấm bản đồ bên trong, Đinh Trúc từ mình đứng thẳng góc độ bên trên nhìn thấy người đàn ông này trên mặt đặc điểm lớn nhất. Chính là ở bên trái mí mắt phía dưới có một viên đại khái chỉ có chừng hạt gạo màu lam nốt ruồi. Bây giờ có thể trực diện người đàn ông này. Như vậy nàng khẳng định chuyện thứ nhất chính là trước xác nhận thân phận của người đàn ông này. Một viên cũng không thấy được, nhưng là nếu như cẩn thận đi xem lại nhất định thấy được màu lam nốt ruồi xuất hiện tại nam nhân mắt trái kiểm phía dưới. Chỉ là thấy được viên kia nốt ruồi, Đinh Trúc tâm liền để xuống tới. Chí ít nàng hiện tại xác nhận một sự kiện, ngày này phía sau cửa sổ nam nhân là cùng một cái. Đây đối với phía dưới các loại suy đoán là có cực kỳ trọng yếu. Sau đó, Đinh Trúc bắt đầu nhìn liên quan tới người đàn ông này những phương diện khác. Hắn là người da trắng, làn da đặc biệt trắng. Dạng này manh mối thoạt nhìn như là nói nhảm một câu, nhưng là trong đó quả thật có chút khác biệt. Người đàn ông này trắng cùng bình thường người da trắng trắng là không giống. Tại Đinh Trúc đến bây giờ trải qua 3 tấm bản đồ bên trong, xuất hiện tất cả nam tính nhân vật đều là người da trắng. Bất quá bọn hắn màu da là khỏe mạnh, có thậm chí ở trên mặt có chút bỏng nắng sau phiếm hồng. Lại hoặc là làn da liền dứt khoát đã bị phơi thành màu đồng cổ. Mà cái này trời phía sau cửa sổ nam nhân, hắn trắng là có chút bệnh trạng. Tựa hồ là trường kỳ trốn ở không thấy ánh mặt trời trong phòng, xinh xinh bị nghẹn trắng cái chủng loại kia màu trắng. Màu trắng nền sắc bên trong ở lại viết không khỏe mạnh hoàng cùng yếu. Chỉ là chỉ nhìn người đàn ông này có lẽ phân biệt không được, nhưng là ngay tại bệnh loét mũi thời điểm, đứng tại Jenny trong đầu tóc chỉ lộ ra một cái đầu, Đinh Trúc đã nhìn thấy một cái khác người da trắng nam nhân từ phía trên bên cửa sổ bên trên đi qua. Hai người bọn họ làn da nhan sắc lập tức trở thành chênh lệch rõ ràng. Vân vân, cái này từ phía trên bên giường đi qua người da trắng nam nhân tựa hồ nhìn không thấy cái này thiên. Xong. Hắn từ phía trên cửa sổ nơi này hành tẩu trải qua thời điểm, Đinh Trúc nhìn thấy hắn đối bên này không biết ai nói chuyện. Vừa đi vừa nói. Thế nhưng là mãi cho đến hắn tiến vào Thiên Song, thân thể bị hoàn toàn che khuất về sau hắn còn đang nói. Không chỉ có như thế, đợi đến hắn từ phía trên cửa sổ đằng sau chạy ra, hắn còn đang đối cái phương hướng này nói, mà lại lời hắn nói đề là ăn khớp. Cái này đã nói lên, đối với người đàn ông này tới nói, Thiên Song là căn bản không tồn tại. Hoặc là nói, hắn căn bản nhìn không thấy cái này Thiên Song. Duy nhất thấy được Thiên Song người có lẽ chỉ có bọn hắn. Cái này suy đoán lập tức để Đinh Trúc tâm phanh phanh nhảy loạn. Nàng cảm thấy mình giống như bắt được cái gì phi thường khó lường manh mối, nhưng là thời gian bây giờ làm cho nàng không có cách nào đi thật lòng suy nghĩ cùng phân tích. Nàng chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ này để ở một bên, đợi đến một hồi hắc ám thời khắc đến thời điểm, đang tương mình cái nhìn này nói ra, cùng mọi người cùng nhau thương lượng một chút, đem tạp niệm trong lòng vứt bỏ đến một bên. Đinh Trúc lại một lần nữa bắt đầu quan sát trời phía sau cửa sổ nam nhân. Ngay sau đó nàng liền thấy thái dương của người đàn ông này trên có một vết sẹo. Cái này vết sẹo là màu hồng phấn, có thể nhìn ra được là mới tổn thương, hơn nữa là vừa mới khép lại. Cái này vết sẹo từ trán của hắn một mực kéo dài đến hắn nam người trong đầu tóc. Lúc này Đinh Trúc mới phát hiện, người đàn ông này lưu lại một cái phi thường ngắn bản thốn A. Kia màu hồng phấn vết sẹo căn bản không có biện pháp bị kia tóc ngắn ngủn hoàn toàn che giấu đi. Hết chương.